Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242, chương 243, không có hiểu rõ Lục Viễn muốn cái gì. Canh thứ nhất, Lý Hữu đối Thập Thất Tuế Đan xa, kịch bản tự nhiên là tương đương hài lòng. Trước khi rời đi cùng Lục Viễn ký hợp đồng, đương nhiên ký xong hợp đồng về sau Lý Hữu cũng rất chân thành biểu thị hy vọng Lục Viễn đi đoàn làm phim treo cái phó đạo, hai người cùng một chỗ đem bộ phim này đập tốt. Hắn cảm thấy bộ phim này phi thường có tiềm lực, đồng thời đập xong muốn đi Bách Lâm tham gia quốc tế phim tiết. Nhìn ra được Lý Hữu cả người đối bộ phim này tựa hồ là dã tâm bừng bừng. Thậm chí ngay cả phim tương lai tất cả an bài xong, Lục Viễn cũng không có đáp ứng Lý Hữu đi treo cái phó đạo. Mặc dù có quay chụp, hoạt mai, kinh nghiệm, mà lại tại đoàn làm phim bên trong ngây người thời gian rất lâu, mình hoặc nhiều hoặc ít đã trải qua khác biệt, thế nhưng là Lục Viễn rõ ràng chính mình thực sự là chênh lệch quá nhiều, mà lại phó đạo diễn phó. Đạo diễn là làm gì? Đạo diễn lười đi làm việc toàn bộ phó đạo diễn làm. Đạo diễn nhìn cái nào diễn viên khó chịu tình huống dưới đều là phó đạo diễn tự mình ra mặt cóng. Hắc qua giáo huấn cái kia diễn viên, chí ít đang quay hoạt mai thời điểm Lục Viễn chính là như thế tra tấn Ngụy Mập Mạp. Lục Viễn còn nhớ rõ khi đó công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều Ngụy Mập Mạp nhận thầu, mà lại mình chỉ phụ trách cầm loa tại đoàn làm phim bên trong mù so gào to. Gào to xong về sau, cái này kịch bản cũng liền quay xong, cho nên người để Lục Viễn đi làm Ngụy Mập Mạp sống, con hàng này sẽ làm sao? Nói đùa cái gì đâu. Đưa tiễn Lý Hữu về sau, Lục Viễn nhìn đồng hồ, đã là 10 rưỡi sáng. Lục Viễn ngáp một cái, sau đó trở lại trong phòng bắt đầu nằm ngáy o o. 2 giờ rưỡi xế chiều, hắn còn có một tuồng kịch. Đỉnh lấy loại này mỏi mệt thân thể đi quay phim là không thể nào, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Viễn Trình, nội bộ công ty nhưng thật ra là rất hòa hài. Mặc dù công ty này làm cho như là gia đình xưởng nhỏ đồng dạng, nhưng trong công ty mỗi người đều tràn ngập một loại vui vẻ vui sướng không khí. Không có công ty lớn bên trong như thế câu tâm đấu vai diễn. Cũng không có cái gì ngươi lừa ta gạt. Lý Kỳ vừa nghe đến Lục Diệc Hoàng nghĩ diễn mình phim nam chính vai diễn về sau tự nhiên là phi thường hoan nghênh, mặc dù bộ phim này đầu tư thực sự là ít đến đáng thương. Nhưng có Lục Diệc Hoàng gia nhập liên minh không thể nghi ngờ là để bộ phim này tăng thêm một tia cấp cao sắc thái, dù sao tất cả mọi người cầm tiền lương cùng trích phần trăm khác nhau cũng không phải rất lớn. Lục Diệc Hoàng xem hết bộ phim này toàn bộ kịch bản về sau lập tức lần nữa cảm khái Lục Viễn não động cường đại. Cái này phim khoa học viễn tưởng lại còn có thể sử dụng loại phương thức này đến biên. Cái này thật sự là để Lục Diệc Hoàng cảm thấy tươi mát thoát tục đương nhiên. Chấn kinh là không thể nào chấn kinh. Lục Viễn con hàng này đi qua trong nửa năm 3 ngày 2 đầu đều làm một chút để người chấn kinh sự tình. Lần này kịch bản ngược lại để Lục Diệc Hoàng cảm thấy rất bình thường. Hắn viết tốt như vậy là đương nhiên sự tình a. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là bởi vì hắn là Lục Viễn. Lục Viễn danh tự này tại Hoa Hạ khả năng chỉ đại biểu lấy đầu đề nhiệt độ bá vương. Nhưng là tại Viễn Trình, giải trí nội bộ chính là một quái vật. Người quái vật có cái gì thao tác? Mọi người phải kinh sợ cái gì? Người này đều không phải nhân loại, thậm chí nếu có một ngày Lục Viễn lời thề son sắt nói mình muốn thượng thiên, bọn hắn đều tín. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, theo Lục Diệc Hoàng gia nhập liên minh về sau, toàn bộ đoàn làm phim rốt cục tổ kiến toàn. Quay chụp tiến trình Lý Kỳ hợp lại kế chậm nhất ngày thứ 12 có thể đập xong. Ngày thứ 12 Lý Kỳ đột nhiên liền động tâm tư. Nếu như bộ phim này ngày thứ 12 có thể đập xong lời nói, như vậy có hay không có thể tại 4.1 ngày ngày cá tháng 4 ngày đó chiếu lên đâu? hắn điều tra ngày cá tháng tư, ngày đó phim báo trước. Phát hiện ngày đó báo trước cơ bản bên trên đều là một chút phim tình cảm cùng một chút hài kịch. Phiến, những này phiến tử lớn nhất đặc điểm chính là đầu tư phổ biến không làm. Phòng bán vé biểu hiện năng lực lại vẫn được bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, nếu như đặt ở 4.1 ngày lời nói có lẽ phòng bán vé có thể bảo cái mấy trăm vạn cũng nói không chính xác. Mặc dù tranh không được phòng bán vé quán quân, nhưng bảo đảm cái trước năm vấn đề cũng không lớn. Một chút xíu tới đi, Lý Kỳ cùng Lục Diệc Hoàng tổng cộng xong về sau, liền đi tìm vừa tỉnh ngủ Lục Viễn. Ngày mùng 1 tháng 4 chiếu lên, có thể hay không đuổi? Sẽ không đuổi sẽ làm rất tỉ mỉ. Tốt, vậy bây giờ sớm một chút chuẩn bị đi. Lục Viễn bản nhân là không có ý kiến gì. Càng sớm chiếu lên liền càng sớm kiếm tiền. Lục Viễn tự nhiên không ngốc. Lúc nhận được Lục Viễn đồng ý về sau, Lý Kỳ tự nhiên là hấp tấp cầm kịch bản lại lần nữa cùng Lục Diệc Hoàng bắt đầu thương lượng lên. Ngày mai quay chụp chi tiết. Ớt dây, quay chụp tiến trình bắt đầu dần dần trở nên thuận lợi. Khi thật sự đâm thủng tầng kia giấy dán cửa sổ về sau, Lục Viễn phát hiện mình cả người diễn kỹ tăng lên đã đến một loại có thể tùy tâm sở dục trường khống tình trạng, thậm chí linh hồn đều chiếm được một loại thăng hoa. Không có quay phim trước, Lục Viễn tại đoàn làm phim bên trong một mực giống như trước đây. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nhưng là một khi tiến vào quay phim trạng thái về sau, Lục Viễn cả người khí chất nháy mắt liền thay đổi. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Hứa Lộ đều lấy là Lục Viễn bắt đầu được tinh thần phân liệt. Rõ ràng bình thường lộ ra bình dị gần gũi tiếu dung, nhưng là đang quay nhiếp thời điểm, hắn nháy mắt lại biến thành cái kia vì tư lợi, chỉ hiểu được phàn nàn cùng nghĩ sớm một chút thoát đi cái này đáng ghét tiểu trấn người chủ trì. Coi như Hứa Lộ bản thân là một thiên tài diễn kỹ phái cũng trong lúc nhất thời không chịu đựng nổi. Lục Viễn cái này đột nhiên tới thao tác, thật nhiều lần kịch bản tiến hành đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Hứa Lộ liền sẽ bị Lục Viễn khí chất chuyển đổi chỗ trấn chủ. Sau đó xuất hiện quên từ hoặc là cảm xúc biểu đạt không ngang nhau tình huống xuất hiện. Cái này khiến tiến trình hơi hơi chậm một chút. Ngụy mập mạp đối Lục Viễn biểu hiện nhưng thật ra là phi thường chấn kinh, thậm chí Lục Viễn mấy màn biểu hiện đều để Ngụy mập mạp nghĩ xông đi vào hung hăng mắng Lục Viễn. Dừng lại, cuối cùng, hắn nhắc nhở mình, đây là một tuồng kịch, vẻn vẹn một tuồng kịch mà thôi. Tóm lại, Lục Viễn phi thường thành công đem một cái vì tư lợi, đồng thời tâm tình tiêu cực bạo dạp người cho diễn phát huy vô cùng tinh tế. Thiên tài, mặc kệ làm chuyện gì đều là thiên tài sao? Ngụy mập mạp chỉ có thể như thế cảm khái. Lục Viễn cũng không vì chính mình tại đoàn làm phim bên trong biểu hiện mà đắc ý bành trướng. Lục Viễn tự mình biết kỳ thật mình cũng không phải là cái gì cái gọi là thiên tài. Hắn chỉ là hướng chép trước kia thế giới cái kia vai chính biểu diễn. Sau đó tại trạng thái thời điểm tốt, đem loại kia biểu diễn gia tăng mà thôi. Nói một cách khác, chính là nghĩ biện pháp đem trước kia thế giới vai chính một chút biểu diễn tỉ vết mình tận lực đền bù rơi, nhưng là ưu điểm lại nghĩ hết biện pháp đi mở rộng sau đó. Liền xuất hiện như thế một loại tình huống. Nói theo một ý nghĩa nào đó chính là mình ngay tại gian lận. Nếu quả thật để Lục Viễn đi diễn một cái mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tiếng người, kia Lục Viễn cảm thấy mình có thể sẽ diễn xuất một đống phân. Hắn đối với mình bao nhiêu cân lượng ít nhất là rất rõ ràng. Ngày 20 tháng 3 trạng vạng tối, theo Ngụy mập mạp tuyên bố xong kết thúc công việc về sau, thổ nhổ chuột rốt cục bắt đầu chính thức tiến vào thời gian khái niệm cái này kịch bản. Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm, sớm một chút đập xong cái tiết mục này, sớm một chút có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tương Nam Đài, Đài trưởng Từ Quang Vinh yên lặng nhìn xem gần nhất tiết mục tỷ lệ người xem nhíu nhíu mày. Theo mạng lưới video bình đài dần dần hưng khởi về sau, các lớn tiết mục TV tỷ lệ người xem đã bắt đầu hiện ra nhất định biên độ hạ xuống. Đây là không thể tránh né xu thế. Yến Xuân đều bị không được dạng này xung kích. Huống chi là địa phương khác đài kênh. Nếu như là bình thường trình độ trượt cái này Từ Quang Vinh còn có thể tiếp nhận. Dù sao đều tại trong phạm vi nhất định, mà lại 3 tháng cũng không phải tỷ lệ người xem Hoàng Kim Nguyệt. Số liệu kém một chút kỳ thật cũng đúng là bình thường. Thế nhưng là làm Từ Quang Vinh nhìn thấy Hoan Nhạc Đại Bản Doanh 3 tháng tỷ lệ người xem từ tháng 2 phần đỉnh phong 15 trượt đến 12 tháng 5 thời điểm, lập tức liền nhức đầu. Hắn đặc biệt lật nhìn trước mấy kỳ Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Người chủ trì tiêu chuẩn vẫn là tại, đặc biệt là người chủ trì Hà Minh đứng tại đài bên trên diệu ngữ liên tiếp hài hước khôi hài bản sự, cũng không có rơi xuống, sẽ luôn để cho đài tiếp theo chút người xem cười vang tiết mục không khí thực sự là tốt không được. Theo lý thuyết tỷ lệ người xem cũng không có khả năng trượt được lợi hại như vậy a. Từ Quang Vinh mới đầu không hiểu, nhưng sau đó nhìn thấy những cái kia khách quý về sau, Từ Quang Vinh đột nhiên liền ẩn ẩn có chút đã hiểu. Những này mời đến khách quý tựa hồ không quá thụ khán giả hoan nghênh thế nhưng là vì cái gì không được hoan nghênh, gần nhất cái này mấy kỳ mời đến đều là làm hồng nhân khí tiểu thịt tươi cùng một chút đã từng uy tín lâu năm Tống Nghệ Ca tổ hợp. Ấn lý thuyết hẳn là rất vô địch mới đúng a. Từ Quang Vinh nheo mắt lại. Trần Bí Thư, ngươi gọi tiểu từ tới một chút, ta có chuyện hỏi hắn. A, tốt. Đại khái qua nửa giờ về sau, Từ Quang Vinh cửa phòng làm việc đẩy ra, Từ Bằng đi đến. Từ Bằng cùng Từ Quang Vinh đều họ Từ, đồng thời hai người còn dính một chút quan hệ thân thích. Bàn về bối phận lời nói, cái này Từ Bằng phải gọi Từ Quang Vinh gọi đại bá. Đương nhiên Từ Quang Vinh cũng không phải là loại kia thích có quan hệ thân thích người. Hắn luôn luôn là xem trọng năng lực. Chí ít Từ Bằng lúc trước tốt nghiệp thời điểm tiến vào Tương Nam đài Từ Quang Vinh cũng không có cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí trong đài những người khác căn bản cũng không biết hai người là quan hệ thân thích. Đương nhiên Từ Bằng tiểu tử này xác thực có năng lực. Cái này thời gian mấy năm đúng là ngạnh sinh sinh cùng đoàn đội bày ra Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Dạng này vương bài tiết mục. Cái này khiến Từ Quang Vinh đối Từ Bằng bắt đầu lau mắt mà nhìn. Dần dần trong đài xảy ra chuyện gì đều sẽ ngay lập tức tìm Từ Bằng. Đài trưởng, ngài tìm ta, ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi sao? Bởi vì là Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, tỷ lệ người xem trượt đi, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Đại khái biết một chút, là nguyên nhân gì? Là chúng ta mời khách quý không quá thụ khán giả hoan nghênh, khán giả thích xem cái gì khách quý, chúng ta có phải là muốn hỏi quyền điều tra một chút? Đài trưởng, ta cũng vừa muốn tìm ngươi đâu. Kỳ thật tại nửa tháng trước ta ngay tại vấn quyền điều tra bỏ phiếu. Hiện tại sơ bộ kết quả đã ra tới, kết quả thế nào? Lục Viễn bỏ phiếu chiếm cứ thứ nhất. Hất ra thứ hai nhân khí tiểu thịt tươi Hàn Lộ hơn 1 vạn phiếu, Lục Viễn, Từ Quang Vinh trong. Đầu trồi lên cái kia tại sân khấu bên trên thanh niên sau tựa hồ như chỗ đăm chiêu, vậy liền mời. Hắn, ta tự mình đi mời qua. Đáng tiếc thất bại, hiện tại hắn lớn như vậy bài sao? Từ Quang Vinh nhíu mày, vậy hắn đưa ra yêu cầu gì? Nếu như không quá phận lời nói, đáp ứng cũng không quan hệ. Không có yêu cầu chính là từ chối. Không có yêu cầu, đây là ý gì? Kỳ thật cũng không có tìm hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Tựa hồ hắn đối với chúng ta tiết mục không quá cảm thấy hứng thú. Người đã nói với hắn chúng ta tiết mục ưu thế à? Nói qua. Hắn đùa nghịch hàng hiệu. Hắn cũng không phải là đùa nghịch hàng hiệu. Chí ít đối ta vẫn là thật nhiệt tình, chính là không có muốn lên tiết mục ý tứ. Không đúng, Ngươi khẳng định là không biết hắn muốn cái gì. Ta cũng buồn bực a. Nhưng hắn căn bản không hề cùng chúng ta xách bất kỳ yêu cầu gì, nếu không ta ngày mai đi qua lại mời một chút hắn. Đúng, lại đi mời một chút biểu hiện chúng ta thành ý đi. Lần này, ngươi phải làm cho tốt công khóa. Muốn rõ ràng hắn muốn cái gì lại cùng hắn trò chuyện. Không phải lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tấu chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.